Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1074: Giấy xin nghỉ. Giấy xin nghỉ hôm nay có việc, xin nghỉ một ngày. Tấu chương xong, hết chương.